Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Chị Dậu. Và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Trò Đời Gian Dối. Ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống éo le nhất khi mà cô gái tên Ngọc của chúng ta phải đối diện với bé Thỏ. Tuy cô là người cho máu bé Thỏ, nhưng bé Thỏ vì nghe lời mẹ mà đối xử với cô rất tệ bạc. Và anh chàng tên là Ngọc Nam, liệu rằng có tìm hiểu về đứa con gái của mình thật sự là một đứa con gái ngoan hiền hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tình huống của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tại căn hộ cao cấp, Ngọc bị đưa người khi Nam đề nghị kết hôn với cô. Mãi một lúc sau, cô mới trả lời. Tôi không thể nào kết hôn với anh được. Lý do? Tôi không hề biết gì về anh cả. Khi cô lấy chồng, cô đâu biết gì về hắn ta. Không có nghĩa rằng điều đó được phép lặp lại. Và quan trọng là tôi không yêu anh. Ngoài việc kết hôn ra, cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu như cô tiếp tục vướng mắc vào chuyện này, tương lai của em trai cô hoàn toàn không thể nào thi tiếp. Cô nên suy nghĩ cho kỹ. Sáng ngày mai cô hãy trả lời cho tôi. Nam đặt hồ sơ của Trung lên bàn, mắt của cô như nhòe đi. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Tại sao chứ? Tất cả đều có lý do của nó. Cô cứ yên tâm rằng tôi lấy cô không phải vì tình yêu. Thứ tôi cần ở cô là thứ khác. Và cô hãy nghĩ rằng không ai giúp không ai chuyện gì. Tôi cứu cô thì cô nên trả ơn tôi. Đó là việc nên làm. Nam dứt khoát nói xong và đứng dậy rời đi, bước vào trong phòng làm việc. Cả đêm hôm đó, Ngọc nằm trằn trọc suy nghĩ về việc vừa mới xảy ra. Những gì mà cô bị, những tên đàn ông kia đang ép cô. Không còn công lý và công bằng. Cô ôm đầu gục xuống đầu gối và ngồi co ro trong góc giường, lẩm bẩm. Mình phải làm thế nào đây? Mình có cảm giác anh ta còn nguy hiểm hơn Huy rất nhiều. Từ ánh mắt đến giọng nói của anh ta đều có vẻ gì đó làm cho mình không yên tâm. Nam từ phòng làm việc nhìn về phía phòng ngủ. Anh ta ngồi hút thuốc phì phèo, nhìn ảnh của con gái, mỉm cười và lẩm bẩm. Cô ta sẽ là người cho nhóm máu hợp pháp. Con của bố sắp khỏe rồi. Bố lại đưa con đến trường nhé. Hãy đợi bố, con gái của bố. Ngọc không hề biết rằng Nam là công an. Anh ta sợ nhất điều tiếng. Nếu không có hôn thú mà Ngọc trở mặt kiện anh ta ép cô hay lợi dụng cô để hiến máu, thì anh ta sẽ mất tất cả, bao gồm cả việc không cứu được con gái. Cách duy nhất là kết hôn để Ngọc cho máu hợp pháp với tư cách là một người mẹ. Sáng hôm sau tại nhà của Huy, hắn ta đang gom đồ để bỏ trốn. Mẹ anh ta hỏi gấp. Huy à, con đi đâu mà vội vàng thế hả? Không còn thời gian đâu mẹ, con sắp không ổn rồi. Cái gì mà không ổn chứ? Công an sẽ đến đây tóm con bất cứ lúc nào. Bây giờ con phải đi. Con nói cho mẹ biết có chuyện gì, mẹ sẽ lo cho con. Đúng lúc này công an ập vào nhà và gọi Huy. Huy buông thõng cánh tay, anh ta nói với mẹ. Là con Ngọc nó hại con. Không hiểu tại sao nó có thể ra tù. Và con lại biến thành kẻ bị truy tố hình sự mẹ à? Sao lại có chuyện này? Nó đâm con sao? Thế nên mẹ nhất định phải chạy án cho con. Ít tiền không được thì nhiều tiền. Mẹ phải lo cho con. Huy à, con cứ yên tâm. Mẹ nhất định phải lo cho con, dù có phải tán gia bại sản. Vì lúc này không kịp nói gì nữa, hắn ta đã bị công an còng tay. Anh bị bắt vì tội cố ý giết người. Các người phải hối hận vì dám bắt tôi. Huy bị giải lên xe, bà mẹ anh ta nắm chặt tay. Con điếm đó đã làm hại đời con của mình. Sang thức dậy, Nam thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn, kèm theo một tờ giấy trên bàn. Bánh mì tôi làm sẵn với trứng rồi, khi nào dậy anh cho vào quay nóng là dùng được thôi. Nam thở dài, anh ta ngồi cắn bánh mì một mình trong phòng bếp. Bàn ăn rộng lớn, anh ta cứ cô độc một mình như một thói quen. Anh ta với gương mặt không mấy cảm xúc, nhớ lại chuyện tối qua khi trở về nhà. Trong bữa tối, bố Nam mời sẵn cô con gái của ông cục trưởng tên là Thúy. Cô ta rất vui khi nhìn thấy Nam về. Con ngồi đây đi, đây là em Thúy. Thúy đòn đả. Dạ vâng, con biết thầy Nam, trước đây con có học với thầy rồi ạ. Hóa ra là hai đứa quen biết nhau à? Nam nghe nhưng chẳng nói gì, khiến cho mẹ anh ta phải đá vào chân, sau đó mớm lời. Con ngại hay sao mà chẳng nói năng gì thế? Nam ngồi vào bàn nhưng không gắp đồ ăn. Anh ta nhìn thẳng vào bố mình nhưng lại không thèm nhìn Thúy dù là một cái liếc mắt. Bố à, con có bạn gái rồi. Con dự định kết hôn trong tháng này. Cái này sao lại không thấy con nói gì chứ? Con định chốt rồi mới báo với bố. Người yêu con đã từng có một đời chồng, rất phù hợp với con, bởi vì con từng có một đời vợ. Người bố giới thiệu cho con chắc hẳn là chưa chồng, nên con cảm thấy hổ thẹn nếu như bị mai mối. Con lỡ dở một đời, nên con muốn kết hôn với người từng lỡ dở, để có thể cùng nhau vun đắp tốt cho gia đình. Thưa bố, thưa mẹ. Sao con không báo với mẹ từ sớm chứ? Sao bây giờ mới bảo hả? Bây giờ đâu có muộn đâu ạ. Bố mẹ không phải sốt ruột, con tự biết cách sắp xếp hạnh phúc cho chính mình. Bây giờ con xin phép. Nam nói xong đứng dậy, nhưng lại bị bố anh ta quát lớn. Con đứng lại ngay cho bố. Không phải ai muốn làm dâu nhà này đều được đâu, con phải nhớ kỹ điều này. Ngày trước mẹ của Thỏ cũng là bố mai mối cho con, và từng nói rằng không ai phù hợp con với cô ta, đúng không ạ? Và rồi cô ta sẵn sàng bỏ con lại khi biết nó bị bệnh tật. Cô ta thậm chí còn không muốn nhìn mặt Thỏ. Người hoàn hảo mà bố ép con kết hôn là như vậy sao? Con của con nó sớm muộn gì cũng chết thôi. Con đừng nghĩ nhiều về nó. Con cũng mong bố mẹ đừng nghĩ nhiều về con. Trong lòng của con ấy, thì con bé là duy nhất. Nếu như con bé chết, lòng của con cũng chết theo nó. Bố mẹ chỉ thấy con buồn, còn con thấy con của con không những đang buồn mà còn đang đau đớn từng ngày. Con không cam tâm nhìn con của con ra đi. Con hứa dành dự, con bé nhất định sẽ khỏi bệnh. Câu nói của Nam như cứa sâu vào lòng cha mẹ anh ta. Họ ngồi nhìn nhau với ánh mắt đầy bất lực. Nam rời khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Ngọc trở về nhà, mẹ cô đang ngồi thất thần ở ngoài sân. Người bà gầy ruộc xanh xao. Ngọc đứng ngoài cổng nhìn mẹ mà đau lòng. Cô mở cổng bước vào, người mẹ như không tin vào mắt của mình. Ngọc sao? Con đây à? Con về rồi đấy à? Dạ vâng, con về rồi đây mẹ. Mẹ cô òa khóc lớn ngồi giữa sân ôm chầm lấy con gái. Ngọc ngồi xuống kể lại hết với mẹ mọi chuyện. Thế bây giờ con phải kết hôn sao Ngọc? Không được đâu con à, một lần là quá đủ rồi. Nhưng anh ta không phải hạng người ăn chơi đâu mẹ. Anh ta làm công an. Công an mà có nhiều tiền thì lại càng ăn chơi con à. Không thể nào tin được đâu. Mẹ, anh ta thích con. Dù sao, con cũng chả mất gì. Người ta cứu mình thì mình phải báo đáp. Con cũng có bước tiếp nữa. Cũng không thể nào gặp kẻ khốn nạn như Huy đâu mẹ. Anh ấy lịch sự, không giống như hắn đâu à. Nó quyền cao như thế, vậy tại sao lại chú ý đến con chứ? Ngọc à, con phải suy xét mọi chuyện. Con bảo anh ấy thích con. Mẹ xem, anh ấy còn cứu con ra ngoài. Chứ nếu không bây giờ con ngồi trong tù rồi, con cũng đâu kết hôn tiếp, đúng không ạ? Chỉ cần nhà mình bên nhau thôi, bình yên thôi. Còn con có khổ thế nào, cũng không đáng là gì so với chuyện con mất cu bo mẹ à. Thôi, đừng khóc, chuyện qua rồi. Mẹ không cản con một lần nữa. Mẹ không dám nghĩ tới lại có chuyện xảy ra với con. Lần này con chắc chắn là mình hạnh phúc. Mẹ tin con nhé. Ánh mắt của Ngọc đầy lo sợ, nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục mẹ để bà không lo nghĩ. Cô vào thắp hương cho bố và nói với bố. Bố à, em trai con sẽ vào học viện cảnh sát, còn con gái của bố sẽ cưới công an. bố vui cùng con và phù hộ cho con nhé. Trở về căn nhà của Nam, Ngọc mở cửa vào thấy anh ta đang ngủ gật bên ngoài hiên. Anh ta đang vẽ một bức tranh có hình một đứa bé ngồi cạnh bố, chỉ tay lên bầu trời trong xanh. Ngọc thấy anh ta vẽ rất đẹp, giống như một nghệ sĩ. Bút vẽ ngổn ngang dưới đất, Ngọc nhặt lên thì va phải lọ màu và phát ra tiếng động. Nam mở mắt ra nhìn cô. Tôi xin lỗi, tôi nhặt bút lại khiến anh tỉnh giấc. Không sao, cô không khiến tôi tỉnh giấc thì chắc là cả tối tôi ngủ ngoài này mất. Anh vẽ đẹp thật, vậy anh ăn gì chưa? Tôi ăn từ sáng rồi. Nay anh nghỉ có đúng không? Ăn sáng khác mà tối khác chứ. Vậy để tôi đi nấu bữa tối cho anh nhé. Thôi khỏi, chúng ta ra ngoài ăn đi. Nam đi thay đồ, anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và đi đôi giày thể thao. Từ đồng hồ hay đến chiếc nhẫn trên tay, tất cả đều chỉn chu từng chút một. Móng tay anh ta vuông vắn sạch sẽ, không một chút bụi bẩn. Ngọc biết Nam là một người đàn ông sạch sẽ và cẩn thận. Đưa Ngọc đến một quán ăn, đồ ăn vừa mới bày biện ra ngoài. Nam lịch sự cắt thịt bò, rồi đặt sang chỗ của cô. Cô ăn một chút đi, ăn bò rất bổ cho máu. Dạ vâng. Chuyện tôi nói tối qua với cô, hôm nay cô trả lời được rồi chứ? Tôi có suy nghĩ. Có thể anh thích tôi hay gì đó, nhưng anh ngại ngần không nói ra. Tôi có thể hiểu. Tôi sẽ kết hôn với anh, để báo đáp ơn cứu mạng của anh dành cho tôi. Cô vừa nói gì? Tôi thích cô sao? Ngọc này, tôi có một cô con gái. Cháu bị nhiễm trùng máu rất nặng. Và nhóm máu của cháu là AB trừ. AB trừ? Đó là nhóm máu của tôi. Tôi biết. Lúc này, Ngọc chợt nghĩ ra. Lẽ nào Nam muốn lấy máu và hiến cho con gái của anh? Không lẽ nào anh chỉ vì nhóm máu mà kết hôn với tôi? Đúng vậy. Mong cô giúp tôi cứu lấy con gái của tôi bằng tất cả những gì mà cô có. Vậy không cần phải kết hôn đâu. Tôi sẵn sàng giúp anh mà. Tôi hứa danh dự đấy. Tôi sẵn sàng hiến máu cho con bé. Tôi không thể nào tin được ai. Lỡ mày này cô lật lọng, cô đổi ý, cô đe dọa tôi chỉ vì chút máu đó. Tôi không cho phép có kẽ hở nào xảy ra được. Cô là mẹ của con tôi. Điều đó hợp pháp khi hiến máu thường xuyên. Anh sợ tôi lật lọng sao? Ôi dào, vậy thì kết hôn. Tôi hứa tôi giúp con bé hết khả năng của mình. Tôi tin rằng con bé sẽ khỏe lại. Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhá. Lúc này, Nam thấy Ngọc không những không sợ, mà cô còn mỉm cười sẵn sàng nói giúp con bé hết mình. Lời nói của cô như khiến anh có thêm hy vọng về chuyện cứu sống con gái. Nụ cười của Ngọc ngay lúc này khiến anh ta bất giác, mất hồn vài giây. Vậy thì chúng ta đồng ý kết hôn với nhau. Tôi hứa chăm sóc cho cô cẩn thận. Sau một năm, chúng ta sẽ ly hôn. Anh đồng ý chứ? Tất nhiên là tôi đồng ý. Miễn sao con gái của tôi khỏe mạnh. Ngọc lúc này cảm thấy ái ngại. Cô ấp úng và gật đầu. Một thỏa thuận giữa hai người đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân bằng máu sắp diễn ra. Trong thâm tâm của Ngọc cứ nghĩ rằng có lẽ cưới một người làm công an, suy nghĩ có phần cẩn thận. Ngọc nghĩ rằng người đàn ông đó thật tuyệt vời khi chấp nhận kết hôn với cô. Ngọc thấy hình ảnh trong ánh mắt của Nam. Cô đã lấy Huy cũng là vì con, bây giờ cũng vì con mà đồng ý kết hôn với một người khác. Nụ cười ngây ngô và sự nhiệt tình của Ngọc đêm hôm đó có lẽ có chút nào đó khiến cho Nam thoáng chút suy nghĩ. Họ chia tay nhau nhà ai người đó về trước khi hôn lễ diễn ra. Nam rất cẩn thận đến ra mắt nhà gái mà không quên đi cùng với mẹ đẻ của mình. Anh ta nhìn thấy Ngọc ở cửa, đã cười nhẹ. Anh đưa mẹ đến rồi đây. Mẹ Ngọc đon đà, kéo chiếc ghế mời trà và nước. Mọi chuyện xôn xẻ khi mẹ Nam rất ưng Ngọc. Trên đường về bà cứ tấm tắc khen cô. Con bé xinh xắn, mặt mũi phúc hậu. Mẹ rất ưng. Thấy trước mắt thì tính nết cũng được, nhẹ nhàng. Con nhà không phải giàu có gì, nhưng mà cơ bản gia giáo. Bố lại từng làm công an, cũng trong ngành này cả. Dạ vâng, Ngọc rất hiền mẹ ạ. Nam này, con đừng có trách bố con khi hôm nay ông ấy không đến. Ông ấy chưa thật sự đồng ý, cho nên... Con không cần quá câu nệ đâu mẹ, cứ phiến diện. Diễn ra suôn sẻ mọi chuyện là được. còn bố có đồng ý hay không đối với con không quan trọng. Ông ấy sáng nay dậy sớm lắm, mẹ hỏi là mấy giờ. Con muốn kết hôn, càng sớm càng tốt. Không ngờ cũng có ngày có cô gái khiến con trai của mẹ muốn kết hôn. Nam nghe xong chỉ biết cười. Anh ta tới bệnh viện thấy con gái đang đọc truyện, liền nói với con gái. Đọc truyện có hay không con? Dạ, hay lắm bố ạ. Con cũng chú ý nghỉ ngơi, đọc nhiều mỏi mắt là mệt lắm đấy. Con biết rồi mà bố Nam, bố đừng lo. Thỏ này, bố có chuyện này muốn nói với con. Dạ, con nghe ạ. Con 10 tuổi rồi, nên con hiểu hết. Bố cứ nói với con ạ. Bố sẽ kết hôn. Thỏ đang cười, nhưng nghe như vậy chợt khựng lại. Cô bé thay đổi sắc mặt. Bố không chờ mẹ về à? Bố không còn yêu mẹ à? Con đừng nhắc tới mẹ con nữa. Cô ta không xứng đáng làm mẹ của con. Nhưng mẹ vẫn hay hỏi thăm con cơ mà. Bố đừng trách mẹ. Mẹ có nỗi khổ của riêng mẹ chứ ạ. Khi bố con mình cần cô ta nhất, cô ta không ở lại. Cô ta chạy trốn, bỏ mặc bố con mình tự chống chọi với bệnh tật. Bỏ mặc bố bế con rong ruổi khắp các nước để chữa bệnh. Cô ta chỉ lo thân mình. Con có hiểu không? Bố Nam ơi, bố cho mẹ cơ hội có được không ạ? Bố không muốn nói nhiều. Bây giờ muộn rồi, con nghỉ ngơi đi. Bố tới đây báo cho con biết con sắp khỏe lại, để có thể có cơ hội đến trường cùng với các bạn. Con nhớ, bố chỉ có thể hạnh phúc khi nhìn thấy con khỏe mạnh thôi. Bố, rồi bố và cô ấy có con với nhau, rồi bố không cần con, bố không cần Thỏ. Thỏ à, con đừng nói linh tinh. Bố chỉ có mình con thôi. Bây giờ bố đọc truyện cho con nghe nhé. Thỏ lúc này gật đầu. Cô bé ngoan ngoãn nằm xuống để bố Nam đọc truyện. Nam thấy tay con đầy vết lấy ven, anh ta cau mày xót xa cho con gái. Tay Nam xoa lên tay con, vừa xoa vừa đọc truyện. Bên ngoài, bác sĩ Tuấn và cô trợ lý đang định vào khám thì họ dừng lại. Bác sĩ Tuấn, bố bé Thỏ đúng là tuyệt vời anh nhỉ. Nó vừa làm bố vừa làm mẹ, chạy chữa cho con bao nhiêu năm qua. Nhóm máu hiếm này bao nhiêu nghìn người mới có một người, nên rất khó. Họ bán với giá cao đến mấy, anh ta cũng mua. Chỉ có điều không có gì là mãi mãi. Rồi cũng đến lúc họ sợ việc lấy máu mà bỏ chạy. Ngọc ngồi bên Hiên, lúc này đang ngồi cạnh cậu em trai tên Trung. Trung ấp úng ái ngại nói với chị gái. Mai chị lấy chồng rồi đấy. Em chỉ biết mong cho chị hạnh phúc thôi. Chị lần này nhất định phải hạnh phúc. Trung này, em yên tâm học hành, chăm sóc mẹ thay chị nhé. Nhưng chị Ngọc, anh rể lần này có vẻ không khéo mồm như anh Huy. Em thấy anh ấy ít nói, nhưng chắc là bọn khéo mồm mới đáng sợ có phải không chị? Ừ, anh Nam là người đàng hoàng lịch sự. Anh ấy, chị cảm nhận thấy anh ấy rất đơn độc, cứ thui thủi một mình kiểu gì ấy. Trời ơi, công an xếp lớn thì VIP lắm, ăn chơi đỉnh của chóp đấy chị. Không hề, chị thấy anh ấy rất điềm đạm, không hề ăn chơi một chút nào đâu. Thế lại thành người khó tính đấy chị. Sau này chắc là rõ mọi chuyện, chị không nghĩ nhiều như vậy. Lần này chị cưới anh ấy là bởi vì chị muốn báo đáp. Báo đáp người như vậy là nên em à. Tại một quán rượu, bạn của Nam tụ tập, họ cùng nhau nâng ly chúc mừng những ngày kết thúc độc thân của Nam. Nào, chúc cho thằng ô mai xấu cuối lọ hạnh phúc, gớm, giấu cô dâu như giấu gì, chưa bao giờ ra mắt bạn bè. Tao yêu nhanh cưới nên không có thời gian ra mắt, để sau nhá. Bọn tao có quà chia tay ngày độc thân của mày đây, mày mở ra xem đi Nam. Lần lượt các cô gái chân dài, nhìn xinh xắn, với nét thẩm mỹ na ná nhau, bước vào. Mỗi người một cô, riêng cô gái ngồi cạnh Nam là đẹp nhất. Cô ta mặc chiếc áo hở ngực, cặp ngực tròn to nổi bật. Thế nhưng Nam chỉ cười nhếch miệng và không màng đến cô gái bên cạnh. Anh ta nâng hết ly này đến ly khác với bạn mình, cho đến khi ngà ngà say. Cô gái kia liền khéo léo lấy khăn ướt, thấm thấm lên mặt của Nam. Đừng lấy giấy đó thấm lên mặt của anh. Cái này sạch lắm, em vừa bóc ra trong gói đi ạ. Không phải cái gì bóc ra trong gói đều là sạch đâu. Bên ngoài hoàn hảo, nhưng bên trong chất lượng không tốt em à. Câu nói này như đá xoáy vào cô gái này. Cô ta gượng gạo bỏ chiếc khăn ướt đó xuống đến bàn. Nam cầm ly rượu tu nốt trong khi đám bạn đang nhảy múa vui vẻ. Anh có cần uống nước lạnh mát không? Em đi lấy cho. Một đêm của em là bao nhiêu tiền? Nam hỏi thẳng đột ngột, khiến cho cô ta ấp úng. À, cái này em là bạn của anh Triệu. Anh Triệu đưa em tới đây thôi à? Em cứ nói thẳng giá đi, không phải ngại ngần. Tầm 50 đến 100. Anh trả em tiền đêm nay, em phục vụ thằng bạn anh cho tốt. Dạ vâng ạ. Nhận số tài khoản, anh chuyển khoản cho em. À, dạ thôi, anh Triệu đưa em tới là gặp anh ạ. Thế em ngủ với nó chưa? Chắc chắn rồi, anh lại không thích kiểu chung đụng. Cho dù em có nét đẹp như tiên nữ, thì trong mắt của anh, em không được sạch sẽ đâu. Anh ta cười nhếch môi, cô gái kia cảm thấy ngượng đến tái mặt. Hôm sau là hôn lễ của Nam và Ngọc. Ảnh cưới của cả hai được đặt bên ngoài sảnh. Nhà trai thì toàn là quan chức nên rất đông. Nhà gái làm tầng dưới thì có lẻ tẻ vài người họ hàng và bạn bè của Ngọc đến chúc mừng. Họ không ngờ chỉ trong vòng 2 năm, Ngọc kết hôn đến lần thứ hai. Cô dâu bước lên sảnh chính khi đèn đã tắt. Đám thiên thần đi sau hát vang. Bên trên bục, Nam trong bộ vest trắng lịch lãm đứng nhìn cô dâu tiến tới và mỉm cười. Anh ta cười rạng rỡ bên những bông hoa đang chờ để tặng cho cô dâu. Mọi người vỗ tay khi Ngọc bước tới gần chỗ Nam. Anh ta đưa tay ra, giây phút nắm lấy tay, đi dưới ánh đèn đó. Ngọc cảm giác khác hẳn, giống như khi kết hôn với Huy. Cô hồi hộp chứ không phải là cảm giác gượng ép nữa. Chào Nhẫn, MC có trêu chú rể. Chú rể lúc này có gì nói với cô dâu không ạ? Giây phút này là giây phút rất thiêng liêng. Nam mỉm cười nhìn Ngọc và nói giọng bông đùa với cô. Em thương anh chẳng biết bao nhiêu phần, mà nhớ có đôi lần anh thoáng thấy em ân hận. Bên dưới khán giả bật cười cứ nghĩ Nam nói đùa, nhưng thật ra anh ta đang nhìn ánh mắt của Ngọc. Còn Ngọc thì vui vẻ đáp lại ngay. Ta quen nhau lúc tâm hồn đang rối bời, cứ tưởng gặp được người trăm năm. Nam nhếch lông mày trước lời đối đáp của cô dâu, ánh mắt anh ta chợt thay đổi. Sau lớp kính cận, tay Nam nắm chặt tay Ngọc và quay xuống khách mời bên dưới. Anh ta mỉm cười. Tại phòng tạm giam, mẹ Huy đến thăm và nói với anh ta. Huy này, con Ngọc nó cưới rồi đấy. Thật à mẹ? Thật. Chú nó gặp mẹ trong siêu thị. Chú nó bảo là cưới ngày hôm nay. Thật không ngờ hóa ra nó bổ bịch lăng nhăng lừa dối con từ lâu rồi. Đúng là cái đồ mất dạy. Mẹ, mẹ điều tra xem nó cưới ai hộ con. Lần này mẹ chạy, thì phải chạy cho con. 1-2 năm mới êm được. Nhưng không sao, món nợ này con tính sổ với con Ngọc. Cho đến khi nó chết. Sau hôn lễ họ trở về nhà. Ngọc sau khi tẩy trang tắm táp xong, cô nằm vật ra giường vì quá mệt. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Ngọc đang nằm co ro, liền vội vàng kéo áo xuống và giật mình. Anh chưa ngủ à? Tôi xong việc rồi, bây giờ đi ngủ thôi. Nhưng sao anh ngủ ở đây chứ? Nhà này chỉ có một phòng và một phòng làm việc. Thế chả nhẽ cô muốn tôi ngủ bên phòng làm việc sao? À, không phải. Vậy tôi xin phép xuống dưới nằm. Cô không phải đi đâu cả. Nam bắt đầu cởi cúc áo, từng cúc một khiến cho Ngọc bối rối. Cô bắt đầu vồ chiếc khăn lau đầu và luống cuống. À, tôi xuống ghế sofa nằm cho thoải mái. Tôi nói rồi, cô không phải đi đâu cả. Ngọc thấy cúc áo của Nam phanh ra, cô gượng gạo và lo lắng khi thấy Nam như có ý muốn ngủ với cô. Ngọc biết cuộc hôn nhân này chỉ là trao đổi, thế nên cũng thẳng thắn nói với Nam. Tôi nghĩ chúng ta thỏa thuận với nhau. Thỏa thuận gì? Tôi tới đây để... Nam kéo sát người Ngọc lại gần anh ta, hai người chạm sát gương mặt. Ngọc đỏ mặt quay đi, thì Nam lại càng kéo sát cô. Chuyện gì xảy ra thì chúng ta phải làm thôi. Trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng với nhau. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Ngọc đẩy Nam ra và vội vàng bò chạy xuống dưới nhà. Nam ở trên cười nhẹ, anh ta cười bỏ đồ đi vào nhà tắm. Có lẽ anh ta chỉ trêu Ngọc, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy khó xử. Ngọc nằm bên dưới ghế sofa và lăn đi lăn lại suy nghĩ. Rõ ràng anh ta nói chỉ cần mình giúp con gái, nhưng mình lại quên rằng anh ta là đàn ông. Đàn ông thì có kẻ nào mà không ham muốn dục vọng chứ. Đêm đó cả hai đều nằm nhìn lên trần nhà và không thể nào ngủ được. Tại nước Pháp, một cô gái tóc vàng đầy vẻ ăn chơi, trên người trải đầy đồ hiệu, cô ta nghe điện thoại của ai đó. Cái gì? Anh ấy lấy vợ thật sao? Lấy hôm qua rồi Thanh à? Tôi cứ tưởng anh ta cả đời không lấy ai. Vậy mà đến cuối cùng, chỉ vậy thôi sao? Bé thỏ thì sao chứ? Cô ly hôn lâu rồi, lưu luyến cái gì nữa? Với lại, mày có đâu yêu thương gì lão ấy? Ai nói với mày là tao không yêu lão? Chỉ có điều sống với một kẻ như Nam, để xem cô ta trụ được bao lâu. Ông ý có vấn đề gì sao? Phải, rất có vấn đề, và chỉ có tao hiểu được thôi. Buổi sáng khi Nam đứng trước gương mặc chiếc áo sơ mi kẻ, ánh mắt anh ta lạnh tanh khi nhìn bản thân mình trong gương. Với tay lấy chiếc kính gọng vàng và đeo lên gương mặt với sống mũi cao thẳng, đôi môi anh ta đỏ như môi của phụ nữ, chỉ có điều ánh mắt lúc nào cũng rất buồn. Bước xuống dưới nhà, anh ta định ra đi cửa như một thói quen thì nghe thấy tiếng nhạc trong bếp. Ngọc đang nếm thử món súp và cười khẩy khi thấy món ăn có vẻ vừa ý. Giây phút đó bất giác Nam chợt nhận ra trong nhà mình có thêm một người phụ nữ, và cô ấy chính là vợ của anh. Ngọc quay sang nhìn Nam với nụ cười thật tươi vào buổi sáng. Anh dậy rồi đi à? Chuẩn bị ăn sáng đi. Hôm nay anh phải đi làm à? Có chuyện đột xuất nên tôi phải đến cơ quan. Em ăn nhiều vào một chút, phải tầm bổ mới tốt cho máu. Dạ vâng, tôi sẵn sàng làm bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu, bởi vì con bé đã rất yếu. Vậy thì chiều nay anh đón em. Nghỉ ngơi nhiều vào một chút. Dạ vâng ạ. Ngọc rất hồn nhiên, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản. Cô vui vẻ ở nhà dọn dẹp, giống như một người vợ thực thụ. Ngọc lên mạng tìm hiểu về ngành làm nail. Cô rất thích thú và quyết tâm sẽ đi học nghề này. Nam tới cơ quan, vừa bước vào phòng thì Tuấn, trợ lý của Nam lên tiếng. Dạ thưa sếp, sếp có khách đi ạ. Ai vậy? Thúy, cô gái được mai mối, bước ra và lên tiếng. Dạ là em. Nam vẫn nở một nụ cười đon đả, bước vào phòng và kêu người đi lấy nước. Em uống gì? Em tới đây không phải để uống nước. Anh không hiểu ý của em là gì. Em cảm thấy chuyện anh kết hôn là sự sỉ nhục lớn đối với em. Nam cười lớn đến nỗi anh ta đỏ hết cả mặt, bỏ chiếc kính, sau đó lau nhẹ nhàng trước mắt. Sau đó Thúy nắm chặt tay khi nhìn thấy biểu hiện của Nam. Này nhóc con, đều có học cả nên dùng từ làm sao cho đúng chứ. Chỉ đơn giản là anh không phù hợp với em. Em nên cảm thấy may mắn khi không phải lấy anh. Bây giờ thì em có thể về, anh rất bận. Nhưng tại sao không phải là em chứ? Em không hề thua kém vợ anh. Em xuất sắc hay em xinh đẹp, điều đó không quan trọng. Quan trọng là trong ánh mắt của anh chưa bao giờ để ý đến em cả. Đó là câu trả lời cuối cùng cho câu chuyện này. Kết thúc. Em không bao giờ quên được sự sỉ nhục mà anh dành cho em. Thế giới của anh và em hoàn toàn khác nhau. Em không thể nào bước vào mà ganh đua được đâu. Ý của anh là gì chứ? Nam quay đi, anh ta bước vào bàn làm việc, còn Thúy thì tức giận và bỏ ra ngoài. Nam lúc này lên tiếng dặn Tuấn. Từ nay cậu không được tiếp khách. Như thế này, hiểu chứ? Dạ, em cứ tưởng cô ấy được sếp để ý nên mới... Tôi giới thiệu cô ta cho cậu. Em không dám đâu sếp. Tiểu thư nhà cục trưởng đi à? Hôm đó Ngọc tới bệnh viện, cô giang tay ra để cho họ lấy máu. Con gái của Nam được đẩy tới, nằm ngay bên cạnh. Ngọc chủ động bước đến chào hỏi. Chào cháu, cô là Ngọc. Cô đừng nói chuyện với cháu như kiểu thân thiết. Cô chỉ là công cụ của bố cháu mà thôi. Cô nhớ lời cháu nói ngày hôm nay nhé. Ngọc chợt ái ngại khi thấy con gái của Nam nói như vậy. Cô lặng yên để họ lấy máu. Phía bên kia con gái của Nam được lọc máu và truyền vào cơ thể dòng máu của Ngọc. Sau khi cho máu xong, Ngọc nằm nghỉ ngơi. Khi thấy khỏe hơn, cô đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, nhìn thấy Nam và con gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô nhìn thấy và cũng vui. Đến khi muộn thì con gái của Nam ngủ say, cô mới chờ ra ngoài. Ngọc ngồi ngủ ngào gù gật ở ngoài hành lang. Nam thấy như vậy, liền bước tới vỗ vai. Sao em lại ngồi ở đây? Không vào trong kia gọi anh ra. Em thấy bố con anh đang cười đùa, nên em ngồi đây chờ một chút. Thế cô mệt không? Nam hỏi han rất cẩn thận. Em không mệt, em khỏe mà. Cho máu là tốt. Câu nói này làm cho Nam rất ngại ngùng. Anh ta giơ bàn tay ra, Ngọc vui vẻ nắm lấy. Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện. Nam đưa Ngọc đi ăn đêm. Ngọc vì đói mà ăn hẳn hai bát bún, khiến cho Nam vô cùng kinh ngạc. Anh có ăn nữa không? Anh không. Người em bé bé thế này mà ăn khỏe nhỉ? Món này ngon. Ngày xưa em đi làm về đều ăn ở đây. Em làm thu ngân ở siêu thị ngay gần đây anh ạ. Ngọc đang chỉ thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của mẹ Huy. Bà mẹ chồng ghê gớm khi xưa. Bà ta nhếch miệng cười khẩy. Mày đẩy con tao vào tù rồi. Bây giờ mày hà hê ngồi ăn uống với dài cửa. Đúng là hồ ly tinh. Bà ta cầm bát bún ăn hết của khách, chia con nước, hắt vào người của Ngọc. Nam lúc này đứng bật dậy, quát lớn. Bà làm cái quái gì thế à? Ngọc, em có làm sao không? Em không sao. Chuyện này, anh cứ để em giải quyết. Nam lấy giấy lau cho Ngọc, nhưng Ngọc đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt của mẹ Huy. Khi con của tôi ở bệnh viện sắp chết, con của bà khi đó đang còn ngủ với gái. Tôi nhịn bởi vì bà là bà nội của Bo. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi, con tôi đến lúc chết, bà cũng chưa hề ngó ngàng tới. Tôi hỏi mọi người ở đây, có bà nội nào cháu bị bại não mà chưa từng đến thăm cháu một lần, cho đến khi con của tôi chết hay không? Mọi người lúc này nhìn mẹ Huy và xì xào bàn tán. Bà nội gì mà ác thế, sống đúng là độc ác. Nhưng mày làm hại đời con trai của tao. Còn con của bà chắc là không hại đời của tôi. Bây giờ tôi có chồng rồi, nên bà đừng có nhắc đến con trai của bà. Quá khứ có anh ta là vết nhơ của cả cuộc đời tôi. Ngọc nói xong thì bỏ đi. Nam vội vàng thanh toán tiền rồi lên xe phóng đuổi theo cô. Ngọc cứ đi bộ vừa đi vừa khóc. Cơn mưa đổ xuống, Nam lặng lẽ ngồi trong xe đi theo cô. Cô muốn để mặc cho cô như vậy khóc hết cảm xúc của mình. Tới ngã tư, Nam xuống xe, đầu chân bước xuống nhìn cô. Em khóc xong rồi chứ? Chúng ta về nhà thôi. Em nhớ con của em, nhớ như in ngày thằng bé chết. Anh cũng làm bố rồi, nên anh hiểu cảm giác của em. Con của em chết trong cô độc. Thằng bé còn có em bên cạnh, chỉ cần một người yêu thương là đủ. Anh tin rằng trên đời thằng bé sẽ tìm được hạnh phúc, bởi vì có một người mẹ như em. Ngọc tựa đầu vào ngực của Nam và bật khóc như một đứa trẻ. Trong một nhà hàng, Thúy vô tình gặp tay giám đốc công an thành phố. Anh ta vẫy tay, tóm lấy tay của Thúy. Này Thúy, bơ anh à? Bỏ tay em ra đi, vợ anh nhìn thấy bây giờ. Anh sợ đếch gì vợ? Vợ anh ấy thì anh chỉ đâu, phải nghe đấy. Kệ anh, liên quan gì đến em chứ? Anh đang ăn với bạn ngoài kia, ra ăn cùng với anh nhé. Em cũng đi cùng với bạn, anh thông cảm. Bạn trai sao? Này, anh Quyết, anh đừng có sỏ riêng. Em đi với bạn trai hay bạn gái liên quan gì đến anh? Căng nhỉ. Kể ra đi được với thằng Nam thì vui hơn. Tiếc là nó lại chê em. Cả cái bộ này ai mà chả biết nó chê em chứ. Anh Quyết. Quyết lúc này bóp miệng và ghì hôn Thúy. Cô ta dãy rùa cắn vào môi của anh ta, khiến cho Quyết chảy máu. Anh sống đàng hoàng hơn thằng Nam đấy cưng à. Em mà dây vào nó chỉ khổ cả đời thôi. Anh ấy đàng hoàng gấp 10 lần anh, tên khốn. Đàng hoàng gấp 10 lần tôi? Em không biết nó nổi tiếng là rất chơi bời với đàn bà sao? Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó mà bị lừa. Tin anh đi, đến vợ cũ của nó còn quá sợ phải bỏ đi đấy. Nói như anh ấy, thì anh ta phải gạ gẫm tôi. Kẻ bị ổi như anh ấy, đừng có nói xấu anh ấy. Anh không hề nói xấu nó. Với nó, chỉ cần nó thích thì nó chiếm hữu cô gái đó bằng được, rồi đá họ như một tấm rẻ lau. Tí anh gửi cho em số của con bé. Nó từng làm bạn gái của nó, từng qua tay của nó, để nó kể cho em nghe về anh Nam lịch lãm trong mắt của em là người như thế nào. Nam sau khi tắm xong bước ra ngoài, thấy Ngọc ngủ mê mệt trên ghế. Anh ta định sờ lên má Ngọc, nhưng sau đó lại khựng lại. Ngọc mở mắt, cô mệt nên quay sang ôm lấy Nam. Mẹ ơi, con mệt lắm. Nam lúc này nằm bên cạnh, tay anh ta gượng gạo khi ôm lấy Ngọc. Ngủ đi, có anh ở đây. Dạ như Ngọc tỉnh táo, cô nghe được lời này, thì hay bất cứ người phụ nữ có gia đình nào nghe được câu này từ chồng, chắc hẳn họ sẽ hạnh phúc. Con gái của Nam trong bệnh viện nhận được cuộc gọi từ mẹ đẻ. Con có khỏe không? Mẹ ơi, mẹ về đi, bố bị người ta cướp mất rồi đấy. Bây giờ mẹ chưa thể về được, mẹ sẽ thu xếp về sớm với con. Con tuyệt đối không được nói là có liên lạc với mẹ, nếu không bố giấu con, khiến mẹ không tìm được con đâu. Con biết mà, mẹ cứ yên tâm. Mẹ ơi, con ghét cô kia lắm, dù cô ta có cho máu con, nhưng mà cô ta cướp bố của con. Đúng vậy con gái, cái loại đàn bà đó sẽ làm hại bố con. Cô ta có mục đích, con phải phá họ cho bằng được, nghe chưa? Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm, mẹ cứ để đấy con lo cho. Con sẽ khiến cô ta phải sợ và bỏ đi. Cuộc sống của Ngọc vẫn diễn ra êm đẹp. Ngọc và Nam sống chung dưới một mái nhà với tư cách là vợ chồng. Thế nhưng bản thân trong lòng của Ngọc hiểu rõ kết hôn vì điều gì. Và Nam chắc chắn cũng vậy. Ngọc đứng bên ngoài cửa tay bê đĩa hoa quả định mang vào cho Nam, nhưng thấy anh ta ngồi ngủ gật trước máy tính. Bên cạnh, anh ta vẫn đặt tay trên một đống giấy tờ. Ngọc hiểu rằng có lẽ Nam có quá nhiều công việc. Cô khẽ kéo cánh cửa phòng làm việc. Vừa kéo, nhưng Nam lại liền mở mắt và nhìn thấy. Anh ta lầm lì, nhìn về phía cửa. Hôm nay Ngọc vào học nghề tại một tiệm nail. Chủ tiệm bằng tuổi của Ngọc nên rất đon đả, nói chuyện vô cùng thân thiết. Này, tớ với cậu bằng tuổi nhau đấy, nhưng mà nhìn tớ già hơn cậu. Tớ cũng già rồi. Già cái gì mà già? Chẳng trau chuốt mà thấy xinh vãi ra thế này. Cơ mà phụ nữ không trau chuốt là thiệt thòi đấy. Để sau đi làm có tiền rồi tính. Nghề thì không có, chưa có tiền, lấy cái gì mà trau chuốt? Nhẫn cưới sáng như kim cương thế kia mà kêu là không có tiền à? Ừ, chắc là do hợp đeo thôi. Nói chung hôn nhân cũng ràng buộc mệt lắm. Như tớ là mẹ đơn thân, vất vả tí nhưng tự do. Yêu ai làm gì thoải mái, con thì vẫn có. Mà này Ngọc, Ngọc có con chưa? Mình mới cưới nên chưa có. Chồng đứng đắn nhỉ, thường bây giờ đàn ông chừa xong mới cưới. Còn bây giờ làm gì có ai mà cưới về còn được tự do thế này chứ. Ừ, chồng tớ là một người rất lịch sự và tử tế. Nghe Ngọc nói là biết yêu chồng nhiều nhá. Loan bảo này, cứ ở đây học rồi làm cho mình, kiếm tiền cùng với mình, không cần phải phụ thuộc vào chồng đâu. Ừ, thế nên mới phải đi học nghề đây Loan à. Ngọc học rất là chăm chú. Tối về cô ngồi tập nhật ra trên quả chanh. Cô cứ suýt xoa như sợ đang bấm nhầm vào chân của khách. Nam vừa nghe điện thoại xong, anh ta đi ra phòng khách. Nhìn thấy ánh đèn đang còn sáng, Nam vẫn chưa quen là trong nhà có người. Bước vào trong thấy Ngọc đang chăm chú bấm bấm, Nam cười nhẹ. Em đang làm cái gì đấy? À, em quên chưa bảo với anh, hôm nay em đi học nghề. Em thích làm nghề nail nên đang chăm chú học. Vậy sao? Em thích là được rồi. Có cần anh giúp gì không? Dạ không, ở đây em được ăn miễn phí, rồi tiền học cũng tự lo xong rồi, không cần anh giúp đâu ạ. Chúng ta là vợ chồng, nếu như có thiếu thốn gì, em cứ bảo với anh. Câu nói nhẹ nhàng đầy tình cảm của Nam khiến giây phút đó Ngọc cảm thấy trong lòng đầy ấm áp. Cô mỉm cười rất tươi. Dạ vâng, ông xã. Ngọc trêu ghẹo Nam, nụ cười híp tịt mắt của cô khiến cho anh có cảm giác như bị thu hút. Anh ta cười gượng, sau đó vội quay mặt đi. Vào trong phòng làm việc, Nam chỉnh lại gọng kính và thở dài. Trên bàn máy điện thoại hiện lên số lạ. Nam ấn nghe. Alo. Chào anh, chồng của em. Nam nhận ra ngay giọng nói của Thanh, cô vợ cũ. Chào cô. Miệng anh nói ra câu chào này chắc là khó chịu lắm nhỉ. Biết sao bây giờ, đôi khi đối diện với tội phạm có đáng ghét cỡ nào, tôi cũng không được phép giết chết họ. Cũng giống như tôi, có ghét cô cỡ nào, cũng vẫn muốn văn minh, nói chuyện với cô. Tất cả là vì con thôi chứ gì. Tất nhiên, không lẽ là vì cô? Anh có vợ mới, anh có hạnh phúc không? Tất nhiên là hạnh phúc hơn khi ở bên cô rồi. Thành nghe câu nói đó, cô ta liền đổi sắc mặt, giống như phát điên. Cô ta nhất định sẽ bỏ chạy sớm thôi. Tin em đi, người như anh không ai có thể ở bên cạnh được đâu. Vì sao mà tôi phải rời xa anh chứ? Một kẻ chơi bời, mang mác công an như anh, sớm muộn đều phải trả giá. Cảm ơn cô, vì cô đã rời xa tôi. Thành như chết lặng khi nghe câu nói đó, kèm theo một nụ cười khẩy. Nam cúp máy, anh ta cười nhếch môi. Đêm đó, khi Nam đang ngủ dưới ghế sofa, anh ta nghe thấy tiếng Ngọc nói mê man. Vội vàng bước lên trên, Ngọc nằm trên giường dãy giụa, lúc kêu nóng, lúc kêu lạnh. Nam sờ chán thì thấy Ngọc sốt rất cao. Này, tôi đưa em đi bệnh viện. Ngọc à, em sốt cao lắm rồi. Không không, cho tôi xin một cốc nước. Ở trong tủ, có thuốc giảm đau hạ sốt. Anh lấy cho tôi. Nam chạy vội xuống dưới nhà mở tủ lấy thuốc, sau đó chạy lên đưa cho Ngọc uống. Uống xong cô nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng mà cô đang còn sốt rất cao. Nam ngồi đắp chăn chườm cả đêm cho Ngọc, đến tận gần sáng. Ngọc đến sáng mở mắt thấy trên trán của mình đang còn một chiếc khăn. Cô thở phào rồi đi xuống lấy nước. Trên bàn có tờ giấy mà Nam ghi lại cho cô. Em ăn cháo đi. Tôi vẫn ninh để trong nồi cho nóng. Mong em sớm khỏe lại. Ngọc cầm tờ giấy rồi đi ra mở nồi cháo thơm phức. Vừa ăn cháo cô vừa mỉm cười. Tay nắm chặt lấy tờ giấy mà Nam để lại cho cô. Có lẽ giây phút này Ngọc cảm thấy bản thân được quan tâm khiến cho cô hạnh phúc. Dù chỉ là một chút thoáng qua. Tại phòng họp, Nam lần đầu ngủ gật trong cuộc họp. Mọi người đều thấy chuyện lạ. Thấy phòng im lặng, Nam nhắm mắt, nhưng miệng anh vẫn nói. Mọi người sao không tiếp tục mà họp đi? Tuấn trợ lý lúc này liền nói lớn. Đúng rồi, mọi người tiếp tục đi. Sếp nhắm mắt, nhưng mà vẫn nghe mọi người. Dạ vâng, chuyên án ma túy lần này tại quán 3S. Biểu hiện có rất nhiều người chơi ma túy trong đó. Biết là có biểu hiện nhiều người chơi ma túy thì đập thôi. Lăn tăn cái gì? Dạ thưa sếp, bên trên không duyệt chuyên án lần này à? Bên trên là ai? Từ ngoài cửa, tên giám đốc công an đi vào, cười lớn và bước tới vỗ vai của Nam. Là tôi chưa duyệt. Tôi xem qua rồi nhưng chuyên án này có thể có rất nhiều rủi ro nên vẫn còn lăn tăn. Cứ theo dõi thêm, đánh động. Bây giờ bọn nó biết rồi cũng nên. Chuyên án mới đang lên. Làm sao mà họ biết mà phòng chứ? Tên giám đốc lúc này ấp úng bởi vì hắn nhận hối lộ của quán bà đó. Tôi nghe nói chuyên án bị lộ, nên mới không duyệt. Cứ để thêm một thời gian đi. Thêm thời gian sao? Anh có vẻ có nhiều thời gian quá nhỉ? Tôi là sếp, tôi nói chú phải nghe. Tất cả đều có lý do của nó. Tên phòng giám đốc vỗ vai Nam. Nam nhìn tay của hắn sau đó cười khẩy. Cầm rồi thì trả đi. Xưa nay đội của tôi chưa bao giờ lập chuyên án làm sai. Anh ăn ấy, phải để ý đến anh em một chút chứ. Hiểu ý của tôi chứ? Anh hiểu ý của chú. Chú có phần đầy đủ, anh đảm bảo cho chú. Hiểu là tốt. Phòng nói xong rời khỏi phòng họp. Tên kia nói với trợ lý. Mẹ kiếp. Để nó biết rồi không chia cũng khó. Thằng tham như chó, giàu nứt đố đổ vách, thế mà còn muốn tranh giành với tao. Sếp không chia, thì nó làm được gì sếp? Mày biết vì sao mà tao còn ngồi yên trên chiếc ghế này không? Là bởi vì tao biết điều. Nếu không nhỉ, nó đã bày chiếc ghế này của tao lâu rồi. Chẳng qua nó còn quá trẻ, để lên làm tổng. Nếu không ấy, bố nó lại để yên cho tao ngồi đây à? Chuyển 5 tỷ vào tài khoản cá nhân của trợ lý nó, với nội dung trả nợ. Dạ vâng, em hiểu rồi thưa sếp Phong. Nam sau khi họp xong, anh ta nhìn đồng hồ bây giờ đã 5 giờ chiều, nên hỏi Tuấn. Hôm nay có việc gì không Tuấn? Dạ hết rồi thưa sếp. Vậy thì tôi về trước, có gì thì gọi cho tôi. Dạ thưa sếp, bên kia vừa mới chuyển tiền. Nhanh đấy, đã ngu rồi còn tham như nó, sớm muộn gì cũng chết thôi. Làm sao mà dám vượt mặt sếp được ạ? Thôi nhá, tôi về đây. Sếp mình mới cưới vợ có khác, xưa làm việc xuyên đêm, bây giờ chỉ mong hết giờ để về với vợ. Nam nghe xong chỉ nhếch miệng cười khẩy. Anh ta đi mua siêu thị, lâu lắm rồi Nam mới chuẩn bị đồ ăn tối. anh ta thấy người ốm dậy nên ăn cá để phục hồi cho nhanh. Về nhà, Nam sắn tay rửa sạch cá, làm món ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp. Anh ta bày biện và khi cầm hai chiếc bát ra, bỗng dưng anh ta khựng tay lại. Hai chiếc bát đó đột nhiên làm anh ta nhìn và cười một mình. Đúng lúc Ngọc đi về thấy Nam cứ đứng, nhìn hai chiếc bát và cười, cô gãi đầu gượng gạo hỏi. Anh có ổn không đấy? Về rồi sao? Mà hôm nay đang bệnh, đi đâu đấy? Em mất chứng minh, nên đi làm lại mà. Sao lại mất? Sáng em đi xe buýt rồi mất ví. Đen thế chứ, trong ví có tận 400.000, tiền ăn sáng cả tuần của em. Mất rồi thì thôi, có 400.000 thôi mà. Em chưa làm ra tiền, nên 400.000 với em, nó to lắm, giống như là leo lên đỉnh Phan Xipang vậy. Nam nghe Ngọc nói như vậy chỉ biết cười. Ngọc ngồi xuống suýt xoa. Canh cá nấu chua, đúng là món em thích. Ăn thử xem có ngon không? Ngọc nghe lời húp nhẹ, sau đó giơ ngón tay cái lên. Tuyệt vời đấy, ăn miễn phí nên không dám chê. Thật ra là hơi mặn một chút. Anh ăn vừa mà, có thấy mặn đâu. Em thấy mặn hả? Ngọc cứ buồn khi nhìn thấy Nam cứ húp đi húp lại. Bữa tối giản dị có hai người đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Huy trong tù đi ra với dáng vẻ bệu rệu phờ phạc trước mặt mẹ anh ta. Sao mà gầy thế hả Huy? Mẹ đưa đủ tiền cho quản giáo cơ mà. Con không được ăn, đêm không được ngủ đây này. Tại sao lại thế? Tại vì con cay con Ngọc, con chỉ mong ra tù để xử lý nó. Mẹ chạy án lên hàn giám đốc thành phố, nhờ người quen, mất 500. Họ bảo 3 đến 5 năm cho con. Nhưng hôm qua họ báo lại, có thể con chỉ cần chịu 2 năm thôi. Tội cố ý giết người sẽ thành cố ý gây thương tích. Bên kia nó không bị làm sao, nên con cũng đỡ hơn. Mẹ à, mẹ phải cố gắng chạy chữa cho con đi. Mẹ điều tra ra nó cưới ai chưa? Chưa, nhưng hôm trước mẹ có gặp nó, đi ăn với một người. Chắc là chồng của nó. Thằng đó có vẻ lắm tiền, nhìn nó chỉn chu lắm. Mẹ kiếp nhà nó, đúng là chỉ có đi chài bọn đàn ông có tiền thôi. Mẹ thuê hoàn người điều tra xem, con muốn cả thằng đấy cũng thân bại danh liệt. 2 năm xử xong, chạy tiếp chỉ còn 1 năm. Con sẽ ra. Con sẽ ra sớm thôi, mẹ đừng lo. Mẹ đang lo là con ở trong này bị người ta bắt nạt chèn ép. Khổ thân con trai của mẹ. Mẹ yên tâm đi, con khổ 1, nhưng bọn nó phải khổ 10. Ngọc ngồi học rũa móng giả bên ngoài hiên, còn Nam trong phòng làm việc nhìn ra phía sau lưng Ngọc. Mình rũa vuông móng mà sao nó cứ méo méo thế này nhở? Phải làm sao đây? Thôi, làm lại vậy. Anh ta ngồi đọc hồ sơ rồi đưa tay lên môi nhìn Ngọc mỉm cười. Đêm đến muộn, vẫn còn nhìn thấy Ngọc ngồi mài rũa. Nam đặt lên bàn một cốc nước ấm và nói với cô. Muộn rồi đấy em à, ngày mai học tiếp. Em chưa buồn ngủ lắm, đang rũa mãi mà không xong. Anh bảo nghề này có thật sự phù hợp với em không ạ? Câu hỏi đó phải do chính em trả lời. Anh không thể nào quyết định thay em được. Nên câu trả lời chỉ có thể là do bản thân của em đưa ra. Anh không thể nào lựa chọn cho giấc mơ, bởi vì anh cũng đang lạc lối. Câu nói của Nam khiến cho Ngọc gãi đầu có vẻ khó hiểu. Tiếng chuông cửa vang lên. Nam đi ra ngoài mở cửa. Chợt có một cô gái lao tới ôm lấy cổ của Nam rồi hôn thẳng lên môi của anh ta. Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Anh không nhớ em à? Cô gái đó quỳ xuống dưới chân của Nam, kéo khóa quần của anh ta và định làm tình với anh. Nam vội vàng xua tay. Này này, cô gái, cô nhầm nhà rồi. Đứng lên. Chết tiệt. Đứng lên. Ai nói đây là nhà của tôi cho cô hả? Anh Nam đáng ghét. Đêm hôm nọ, anh mạnh bạo với em lắm cơ mà. Nam quay ra nhìn Ngọc. Lúc này cô đứng và chứng kiến tất cả. Từ miệng cô gái kia gọi đúng tên của anh và cô ta sẵn sàng quỳ dưới chân của anh để làm tình với anh. Ngọc chỉ là một cô gái vô cùng đơn thuần. Khi nhìn thấy cảnh này, cô như một người mất hồn. Ánh mắt của Nam lúc này là thứ khiến cho Ngọc cảm thấy ái ngại nhất. Ngọc không nghĩ rằng Nam lại có thể quen với hạng gái có thể sẵn sàng quỳ gối xuống phục vụ đàn ông. Nam đẩy mạnh cô gái kia ra ngoài. Cô nhầm nhà rồi đấy. Em nhầm làm sao được? Em có thể quên bất cứ ai, riêng anh em vĩnh viễn không thể nào quên được. Nam vội vàng đẩy cô ta ra bên ngoài và đóng cửa lại. Ngọc giật mình, cô thoáng đượm buồn, đầy vẻ suy nghĩ. Rốt cuộc Nam là người thế nào? Có lẽ mãi mãi, chẳng bao giờ cô có thể biết được. Ngọc quay về phòng, cô ngồi bịch xuống giường và suy nghĩ về thái độ của cô gái ban nãy. Cô ôm mặt và cảm giác như người mà cô kết hôn lần này thật sự còn khiến cô khó hiểu hơn Huy rất nhiều. Anh ta là một người có học thức, từ thái độ của anh ta dành cho Ngọc khiến cô không thấy có điểm nào đáng chê. Chỉ có ánh mắt của anh ta luôn sắc lạnh và toát lên điều gì đó rất khó hiểu. Và cô nghĩ rằng bản thân của cô tới đây là để hiến máu để trả ơn. Thế nên có lẽ chuyện riêng của Nam, cô không nên quá để tâm. Lòng thì nghĩ thế thôi, nhưng Ngọc cứ nằm nhìn trần trần, đến trần nhà cả tiếng. Cô đang tự hỏi, anh ta ra ngoài đó cùng cô gái kia, vậy thì họ sẽ làm gì với nhau? Từ trong ô tô, Nam mở cửa ra bên ngoài, có hai người đàn ông cao to chờ sẵn. Nam mở cửa, một gã kéo tóc cô gái kia xuống, chúng tóm tóc cô gái rồi lôi đi, như một món đồ chơi. Cô gái van xin thảm thiết. Em sai rồi. Là có một chị đưa tiền cho em đến đây gặp anh. Chị ta thuê em. Chứ em không dám tới đây làm loạn đâu à? Nam đang lấy khăn lau tay. Anh ta ngồi trên xe với gương mặt lạnh như tiền. Vừa lau tay vừa ánh mắt lầm lì. Đáng lẽ tao không chấp những đứa như mày. Nhưng mày sai khi đã gọi tên của tao trước mặt vợ tao. Điều đó không đáng được tha thứ. Nói xong Nam hầy tay. Gã đàn ông cao to kéo cô gái đó đi, mặc cho cô ta vừa van xin, vừa khóc lóc. Nơi họ kéo cô ta vào là một vũ trường rất lớn tại Hà Nội. Trở về nhà, Nam đứng bên ngoài phòng của Ngọc. Anh ta định gõ cửa, nhưng rồi lại thôi. Ngọc bên trong phòng nhìn thấy bóng của Nam đang đứng bên ngoài. Cô không biết phải nói gì, cứ như vậy, cả hai im lặng đầy vẻ khó xử. Sáng hôm sau, điện thoại trên bàn của Nam reo. Anh ta ngồi hút thuốc cả đêm ngoài ban công. Ngọc liền cầm máy và đưa cho Nam. Anh có điện thoại? Ừ. Nam nhấc máy và nghe. Anh có ổn không? Nam bật cười, khiến cho Ngọc đột nhiên khựng lại. Cô đang muốn chơi trò chơi với tôi à? Hay như thế nào? Cứ nói một câu thôi. Tôi nhất định là chơi cùng với cô. Nam, em nhất định không để anh được một ngày hạnh phúc. Bản chất thật sự của anh, tất nhiên sẽ có ngày để cho người ta được biết. Lần này anh lại sợ cô ta biết sao? Tôi sẽ dần dần bóc trần về ngoài cao ngạo bẩn thỉu của anh. Cô cứ thoải mái, nên nhớ tôi chưa bao giờ ngại bất cứ cuộc chơi nào. Lúc anh nói câu này, anh có cảm thấy thoải mái hay không? Đang vì con, hay là anh đang vì bản thân của mình, hay là anh thích cô ta? Thích sao? Nam cúp máy. Anh ta nhìn rõ ánh mắt của Ngọc, có vẻ như muốn né tránh, không muốn nói chuyện với mình. Ngọc à, nói chuyện với anh một chút. Em phải đi làm, có chuyện gì tối về nói chuyện sau nhé. Em nấu đồ ăn sáng xong rồi, anh ăn đi. Ngọc vội vàng gạt tay khỏi bàn tay của Nam và vội vã bước ra ngoài. Cô rất buồn khi phải rời khỏi căn nhà này. Tới chỗ làm, Ngọc cứ thở ngắn thở dài, thì người bạn chủ tiệm nail vỗ vai cô. Hôm nay có chuyện gì đấy? À, có chút chuyện khó nghĩ. Khó quá thì bỏ qua. Chiều hôm nay đi ăn ốc nhé. Linh này, nếu như ngày nào đó, khi bạn lấy một người mà bạn không yêu, bạn không hiểu gì về người đó, thì sẽ như thế nào? Chẳng thế nào cả. Đơn giản vì không yêu, lấy về làm cái gì, và không hiểu thì càng không nên đến gần. Nếu mình không hiểu người ta ở với nhau, khó sống lắm. Đúng vậy. Chắc là ngốc lắm mới lấy nhau kiểu như vậy nhở? Sao thế? Ngọc cãi nhau với chồng à? Ừ, mình cảm thấy mình không hiểu gì về anh ta. Không hiểu một chút nào. Đúng là ngốc mới lấy chồng, hôn nhân là ràng buộc. Làm gì đấy, mệt mỏi lắm. Hôn nhân của mình chỉ kéo dài có một năm thôi. Mình đành cố gắng vậy. Sao lại thế? Kể cho tôi nghe xem nào. Sao lại cưới nhau có một năm? Sau này dành tôi kể cho bạn nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta làm việc đi. Ừ, nhớ phải kể đấy. Lúc này tại cơ quan làm việc, Thúy mỗi lần thấy Nam đi qua, cô ta đều nhìn theo đến khi anh ta đi khuất. Cô bạn của Thúy lúc này hầy vai. Thôi nhìn làm cái gì, người ta bây giờ là hoa có chủ rồi. Tao cứ cảm thấy không cam tâm, thật sự là không cam tâm. Ông ấy không hợp với mày, thiếu gì người, tại sao cứ phải là ông ấy? Mày không hiểu được đâu. Cái gì mày muốn mà không có thì mày bứt rứt, cảm thấy phẫn nộ kinh khủng. Kể cả được ngoại tình cùng anh ấy, tao cũng đành chấp nhận. Mày bị dở hơi à Thúy? Mày đừng có nghĩ linh tinh nữa. Việc gì mày phải làm thế? Tao nghĩ như vậy đấy. Chỉ cần được ở bên anh ấy, dù thiệt thòi thế nào, tao cũng chấp nhận được. Nam lúc này đứng trong thang máy bằng kính trong suốt. Anh ta cùng vài trợ lý đi lên với gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Thúy cứ đứng nhìn, đến khi khuất hẳn, với ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Hôm nay có lịch lấy máu, Ngọc tới viện để họ lấy máu của cô. Cô vui vẻ và không quên tranh thủ ghé qua thăm bé Thỏ. Thấy con bé đang đọc truyện, Ngọc mỉm cười, nói chuyện với nó. Chào cháu. Cô không biết gõ cửa à? À, cửa mở, nên cô vào luôn. Thỏ hôm nay thấy trong người thế nào? Cháu rất ổn. Từ khi cô xuất hiện, bây giờ cháu cảm thấy rất mệt. Cô biết là cháu không thích cô. Không sao, đối với cháu thì bố cháu là nhất. Và với bố cháu thì Thỏ là duy nhất trong lòng. Thế nên cháu đừng nghĩ rằng cô đến đây để cướp đi tình cảm gì đó từ bố của cháu. Này nhá, cô có muốn cướp cũng chả được đâu. Bố cháu trong lòng chỉ có mẹ cháu thôi. Còn cô chỉ là công cụ để bố cháu lấy máu cứu cháu mà thôi. Cháu nói chuyện như vậy có hơi quá không hả Thỏ? Sự thật là như thế. Bố cháu nói với cháu như vậy, có đúng hay không ấy, bản thân của cô phải là người hiểu rõ nhất. Khi nào cô hết máu cũng là lúc cô hết giá trị. Cháu không cảm ơn cô bởi vì cô cho cháu máu đâu. Bởi vì chắc chắn cái giá mà bố cháu trả cho cô không hề nhỏ. Thuận mua thì vừa bán thôi. Câu nói của một đứa bé chỉ mới 10 tuổi khiến cho Ngọc rối bời. Khi cô bước ra khỏi bệnh viện, cô cứ lắc đầu và cố gắng quên đi những gì bé Thỏ nói với cô. Khi đang nấu ăn, cô cắt vào tay chảy máu mà cô còn không biết. Nam đang uống nước thấy như vậy, vội vàng cầm tay của Ngọc, đưa vào miệng anh ta và hút máu. Em bị chảy máu rồi đây này, để ý một chút. Nam đưa tay Ngọc vào vòi nước, sau đó xả nước cho cô. Ngọc vội vàng rụt tay lại. Anh sót lắm sao? Tất nhiên là sót rồi. Anh sót máu, hay là sót bản thân cho tôi? Sót cả hai. Nếu như em muốn nghe câu trả lời. Anh yên tâm, tôi rất nhiều máu. Anh không sợ hết đâu. Và tôi sẵn sàng cho anh thứ tôi có. Biết sao giờ, bởi vì tôi nợ anh mà. Nợ thì phải trả thôi. Ngọc à, có chuyện gì thế? Đừng có mập mờ như vậy. Có gì nói thẳng ra đi. Tôi nghe con bé Thỏ nói rằng anh bảo với nó tôi chỉ là công cụ để cho anh hút máu thôi. Có phải không? Cô cứ bình tĩnh lại đi. Ngọc thì cười gượng gạo, vẻ mặt khó chịu, còn Nam thì quay đi, vẻ mặt lảng tránh. Ít nhất tôi đã từng nghĩ anh là một người đàn ông tốt cho đến ngày hôm nay. Tất cả sụp đổ, đáng lẽ không nên kết hôn thì đúng hơn. Với tôi việc kết hôn với em chẳng có giá trị gì. Thế tại sao anh kết hôn với tôi? Bởi vì hợp pháp quyền lợi của con, khi mà nó được nhận máu của em hợp pháp, và quan trọng là nó được lâu dài. Anh yên tâm đi, tôi không bỏ trốn. Tôi nhất định trả đủ món nợ mà anh giúp cho tôi. Món nợ bằng máu này, tôi nhất định trả đủ. Cơn mưa lúc này buông xuống, Ngọc lao ra khỏi nhà. Nam ôm đầu vào ngồi một góc, anh ta xem lại đoạn camera trong phòng bệnh của con gái, lúc Thỏ nói chuyện với Ngọc. Chắc là cô thèm tiền của bố cháu lắm nhỉ? Sao cháu lại nói thế? Tưởng cô là kiểu người như vậy. Bố cháu từng nói rằng cô chỉ là một công cụ để hút máu. Cô đừng vội vui mừng, bởi vì sớm muộn gì cô cũng phải bỏ chạy thôi. Cô là thật lòng, chứ không phải... Cô đi ra ngoài đi, cháu buồn ngủ rồi. Cháu không muốn nói chuyện với cô. Nam nghe xong thở dài khi thấy từng chữ con gái nói rất là quan trọng. Những gì mà cô con gái nói này là những gì mà anh chưa bao giờ nói với con. Anh ta đứng nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ đêm, nhưng Ngọc chưa về. Bên ngoài, trời vẫn đổ cơn mưa lớn. Anh ta lái xe đi dọc con phố, trong cơn mưa để đi tìm Ngọc. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy rối bời khi phải đi tìm một cô gái. đi bộ dọc vào các công viên, anh ta ướt sũng người. Thế nhưng nhất quyết không gọi cho Ngọc một cuộc nào. Cứ như vậy, anh ta về nhà và ngồi chờ cô đến tận sáng. Ngọc đến ở nhờ nhà Linh. Linh đưa khăn cho cô lau đầu. Việc gì phải đi đâu, nhà mình thì mình ở, đi ra ngoài là thiệt. Thì tự dưng thấy tự ái nên mới đi thôi. Ôi dào, như bạn nói thì là hôn nhân trên mặt pháp luật, còn hôn nhân kiểu gì thì anh ta nói rõ từ đầu rồi còn gì nữa. Nhưng nghe xong cứ khó chịu. Anh ta đi bảo với con gái như thế, coi thường người khác. Chắc gì là anh ta nói ra, con bé nó được tự bịa ra cố tình để cho hai người cãi nhau thì sao? Sao mà Ngọc thông minh thế à? Nhưng trẻ con không bao giờ nói dối mà Linh. Thôi đi bà, nó 10 tuổi rồi, nó hỏng máu chứ có hỏng não đâu. Mà thôi nghỉ ngơi đi, ở đây vài hôm cũng được. Phiền bạn ít ngày nhá, chưa bây giờ về nhà, mẹ tôi lại hỏi, tôi sợ lắm. Thế rồi 3 ngày trôi qua, Nam đi làm với vẻ mặt luôn tức giận và khó chịu. Tuấn trợ lý báo cáo. Dạ thưa sếp, đêm nay bắt án ma túy ở khu vực S à? Tại sao bây giờ mới báo? Dạ, em báo với sếp từ hôm qua. Nam lúc này thở dài, bỏ kính ra. Thôi được rồi, đi về đi. Sếp à, mấy hôm nay sếp không được tập trung, có chuyện gì thế à? Không có gì đâu, tôi nhớ nhầm thôi, cậu đi làm việc đi. Tuấn ra về nói với thư ký bên ngoài. Này này, hôm nay sếp đến tháng, nhớ pha đồ cho ngon vào nhá. Sếp mất ngủ hay sao ấy, em thấy mấy hôm nay sếp toàn đến đây ngủ gật. Xưa tây này chưa bao giờ thấy thế nhỉ. Vâng, chắc cãi nhau với vợ, chỉ có đàn bà mới phá được tâm trạng của đàn ông thôi. Mày am hiểu thế, làm việc đi. Tại anh hỏi em trước còn gì, bây giờ lại bảo em nhiều chuyện. Thế rồi tối hôm đó sau trận bắt ma túy, Nam cùng với đám bạn đến vũ trường. Trong tiếng nhạc, những chai rượu tây đắt tiền liên tục được rót ra. Những cô gái chân dài da trắng, mặt như những con búp bê liên tục được ra vào phòng. Nơi Nam và đám bạn ăn chơi của anh ta đang ngồi bên trong phòng VIP. Giám đốc của vũ trường bước vào, cúi đầu chào Nam. Dạ, chào anh. Tại giám đốc châm thuốc khi Nam đang đưa điếu thuốc lên miệng. Công việc gần đây thế nào? Dạ, luôn tốt anh ạ. Nhờ anh hậu thuẫn nên làm gì cũng dễ dàng hơn. Đợt này bắt án ma túy rất nhiều nên cấm chơi đồ trong tháng. Ok. Tháng sau chơi cái gì thì chơi. Dạ vâng ạ, anh mới là sếp của nơi này. Anh quyết cái gì em làm theo cái đấy. Tao đã nói rồi, có chết thì nơi này cũng do mày làm chủ cơ mà. Mày mà lộ ra ngoài thì cái ghế này đi tong. Dạ vâng, có hai anh em nên em mới dám nói chứ anh không liên quan hay là dây dưa gì đến em hết. Tốt, nào đi ra ngoài đi, để cho anh em thưởng thức. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Trò đời gian dối, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình huống vô cùng là éo le sau khi mà cô gái tên Ngọc cho bé thỏ máu. Nhưng mà bé thỏ vì nghe lời mẹ mình mà đối xử với cô rất là tồi tệ, gây mâu thuẫn giữa cô và bố Nam của mình. Vậy thì cuộc sống của Ngọc tiếp tục ra sao đây? Cô có tin vào tình yêu mà anh chàng tên là Nam dành cho cô hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.